Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, võ đạo truyền thừa. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Son Gâu Bần. Cho các ngươi một khảo nghiệm. Son Gâu Bần cười cười, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư con mắt chừng lúc sáng lên. Bọn họ nhìn về phía Mia, hiển nhiên cho rằng nơi đây có thể làm chủ là quán chủ. Mia cau mày nhìn về phía Son Gâu Bần. Gâu Bần, ngươi làm cái gì? Mia tỉ tỉ, ta lát nữa sẽ cùng ngươi nói. Chớ làm loạn, chúng ta Tôn Ngộ Lưu thu đệ tử có thể không phải một chuyện nhỏ. Một cái không tốt, sẽ đập chiêu bài. Mia trầm giọng, tỉ, ngươi đem tâm thả trong bụng. Ta tốt xấu cũng không phải tiểu hài tử. Son Gâu Bần nói rằng, lại hướng Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư ngoắc tay. Các ngươi lo lắng làm cái gì? Qua đây, nói đi tới rừng cây bên đường bên trong. Trên mặt đất tìm một viên quả đấm lớn tê dại đá cuội. Lại từ trong túi áo lấy ra một cây viết. Hai người các ngươi nhìn kỹ cái này khối tảng đá. Son Gâu Bần ở trên đá viết một cái lệ thể đại tự, ngộ. Sau đó ngoắc tay, đi theo ta, mang theo mọi người đi tới phía sau núi trên vách đá. Đem tảng đá hướng về phía bên dưới vách núi Tùng Lâm hung hăng ném một cái. Hiu, hòn đá xa xa ném ra, bay vào rừng cây không thấy. Cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như ở trong vòng 30 phút tìm được cái này một khối tảng đá. Lúc này đây, ta liền làm giáo chủ các ngươi võ đạo tu đi. Son Gâu Bần trầm giọng nói. 30 phút, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư thần sắc biến ảo. Lớn như vậy, Lâm Tử. Tìm một khối viết chữ tảng đá. 30 phút làm sao có thể? Kala Vương Hải nhìn Tiên Xin Han. Chiêu Chư liếc mắt. Xoay người chắp tay sau đít hướng chân núi đi tới. Mia khóe miệng tự tiếu phi tiếu. Sắc mặt quái dị nhìn Son Gâu Bần liếc mắt. Lắc đầu cũng hướng chân núi đi. Người đùa bỡn chúng ta. Tiên Xin Han nộ khí trùng thiên. Hanh. Son Gâu Bần một tiếng hừ lạnh. Ta ăn no căng bụng. Còn không đi tìm. Tuy là khó. Có thể cũng không phải là không có một tia cơ hội. Nói không chừng vận khí tốt, thiên thần bảo hữu, lập tức liền cho các ngươi tìm được rồi. Nói cười cười, không quan tâm nổi giận đùng đùng hai người xoay người hướng chân núi đi tới. Không bao lâu, đàn chàng trong đại sảnh đi vào hai bóng người. Gâu Bần, nếu như bọn họ thực sự ở trong vòng 30 phút tìm được rồi tảng đá. Ngươi thật vẫn muốn thu bọn họ. Không phải 30 phút. Miễn là bọn họ tìm được rồi tảng đá, ta liền dám thu, ngược lại bọn họ cũng không còn thay mặt, căn bản không phân rõ thời gian cụ thể. Tổng hay sao bọn họ tìm một phá tảng đá phải bỏ ra 2-3 giờ đầu a? Son Gâu Bần thật sự nói, Mia nụ cười nhất thời thu liễm. Gâu Bần, người đây là quyết tâm thu bọn họ làm đệ tử, coi như là a, Mia tỉ tỉ. Ta biết ngươi không cam lòng, hơn nữa sợ bị hủy đàn chàng danh tiếng, để võ đạo giới chế giễu, nhưng là võ đạo giới không phải có một cái quy củ. Tuyển nhận đệ tử y bát có thể không thu bất luận cái gì chi phí. Là có cái này quy củ, nhưng là hai người này mặc dù có chút thiên phú, nhưng cũng không cần thiết. Mia rất là khó hiểu, tin tưởng ta. Hai người này vẫn rất có tiền đồ. Ta ngược lại thì lo lắng bọn họ hướng vũ chi tâm quá mức cường liệt. Chúng ta Tôn Ngộ đạo tràng miếu nhỏ không giữ được đại thần. Son Gâu Bần nói rằng, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư tiềm lực lúc này biểu hiện ra tuy là cũng quá mạnh. Nhưng là mạnh đến nổi hữu hạn. Tôn Ngộ Lưu Chiêu làm đệ tử. Tính giới bỉ cũng không cao. Nhưng là Son Gâu Bần cũng không thể đem Long Châu cố sự nói cho Mia. Nói cho hắn biết, hai người này tiềm lực như tinh không đại hải a. Mia cau mày, con mắt nhìn chằm chằm Son Gâu Bần, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ngươi người này, làm sao đột nhiên cứ như vậy? lại là không muốn đến trường. Lại là, mẫu thân bệnh thành như vậy, người hết lần này tới lần khác vẫn như thế tùy hứng dính vào. Tỷ còn thật không biết làm như thế nào quản ngươi tốt. Ngoặc kép chấm chấm, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư vận khí coi như có thể. Cũng liền ở Son Gouben ném ra tảng đá phía sau. 52 phút lúc mang theo tảng đá tới rồi. Chính là Son Gouben viết chữ cái kia một khối đá cuội. Tôn Ngộ Thị đàn chàng trong đại sảnh. Tiên Xin Han, Chiêu Chư ngồi ngay ngắn đầu dưới. Mia chau mày. Sắc mặt khó coi nhìn hai người, nàng căn bản không nguyện ý thu hai cái này đệ tử. Nhưng là nàng không thu, Son Gouben lấy danh nghĩa mình thu, Mia cũng không muốn Son Gouben đem thời gian quý giá lãng phí ở trên người hai người này. Cho nên cố mà làm bằng lòng nhận lấy bọn họ. Nghe, Mia lãnh băng băng mở miệng, cháu ta Ngộ Lưu khai phái tổ sư vì 200 năm trước tôn ngộ cao lão tổ. Lão tổ bái lúc đó thiên hạ võ đạo thái đầu hạc tiên nhân vi sư, trở thành bên ngoài ký danh đệ tử. Mia lãnh băng băng nói trụ cột. Không đúng, Son Goshin càng nghe càng là cau mày. Từ lịch sử truyền thừa đến cơ bản tri thức lý luận, Mia theo như lời cùng cha thân tôn ngộ tiên theo như lời căn bản chênh lệch không bao nhiêu. Lịch sử truyền thừa cũng được, cái này không trọng yếu. Nhưng là võ đạo tu đi, cũng không có thể nói Mia nói xong không đúng, mà là Mia cùng tôn ngộ tiên nói, giống như trị bệnh cứu người, hiểu được bệnh gì mở cái gì thuốc, cũng không hiểu sinh bệnh cùng y dược nguyên lý, cái gọi là đầu đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân, biết nó như thế mà không biết giá trị, để cho Son Gouben quái dị là, Mia nói được như vậy không xong. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư cư nhiên nghe được mi phi sắc vũ. Nhất là Chiêu Chư càng là khoa tay múa chân. Mia tỷ tỷ, từ hôm nay khởi ta đem lần nữa nhặt võ đạo tu đi. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư liền để ta làm giáo a. Ngươi, Mia dừng lại giảng bài. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Son Gouben. Ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nghe tỷ tỷ một câu nói. Võ đạo con đường này, chính là một con đường không có lối về. Ta đã quyết định, Son Gouben lắc đầu, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư tìm kiếm đá thời gian. Vì vấn đề này hắn cùng với Mia đã tranh luận thật lâu. Nhi đại không phải do mẹ, huống chi ta đây cái nghĩa tỷ. Quên đi, ta bất kể ngươi, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Mia thở dài một tiếng. Dường như lập tức già đi rất nhiều giống nhau. Thần tình gian đều là uể oải. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, ta tỉ tỉ vừa rồi với các ngươi nói, vì làm sâu sắc các ngươi ấn tượng, ta nói tiếp một lần. Son Gouben không nhìn nữa Mia, quay đầu hướng về thần sắc quái dị. Một bên xem trò vui Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư trầm giọng nói. Tiên Xin Han nhướng mày, lạnh lùng nói. Ta đã không sai biệt lắm nhớ kỹ, Chiêu Chư ký ức so với ta hoàn hảo. Nói vậy cũng, hanh, Son Gouben một tiếng hừ lạnh, nói, đã như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, cháu ta Ngộ chảy đầu nguồn là cái gì? Đầu nguồn, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư bối rối. Cái này Mia lão sư dường như không có mà nói a. Chiêu Chư nhỏ giọng nói, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Hưng phấn nói, đúng rồi, Mia lão sư nói tôn ngộ lưu là do hạc tiên nhân ký danh đệ tử khai sáng. Đầu nguồn chính là hạc tiên nhân. Không sai, Chiêu Chư, ngươi ngược lại có chút đầu não. Hạc tiên nhân chính là tôn ngộ chảy đầu nguồn. Mặc dù hắn sở khai sáng hạc tiên lưu, nhưng là đi lên trước nữa tố. Ngươi cũng đã biết, đi lên trước nữa, không chỉ có Chiêu Chư. Tiên Xin Han bối rối, ngay cả Mia cũng lơ ngơ. Đối với nàng, thậm chí toàn bộ tôn ngộ Gia Lai nói, có thể biết hạc tiên nhân đã là hiểu nhiều vô cùng. Hạc tiên nhân phía trước, sợ cũng liền tôn ngộ chảy khai phái tổ sư có thể biết một chút. Cái này Mia lão sư không có nói. Chiêu Chư lắc đầu liên tục, Các ngươi nhớ kỹ, Hạc Tiên Lưu truyền thừa từ Võ Thái Đầu truyền Võ Thái Đầu Lưu. Son Gâu Bần trầm giọng mở miệng, Võ Thái Đầu Lưu là bây giờ phần lớn võ đạo lưu phái tổ tiên. Như hôm nay dưới còn có Võ Thái Đầu Lưu, cái này Mia tỷ tỷ nên biết. Mia gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc, ta và Gia Gia năm đó du lịch thiên hạ thì còn tới qua Võ Thái Đầu đàn tràng, gặp qua đương nhậm quán chủ, không ngờ tới bọn họ truyền thừa mạnh như vậy, khó quái bọn họ thần khí vô cùng, đối với chúng ta ái lý bất lý. Mia kinh ngạc nói rằng, lập tức lại cau mày, ta có thể xem bọn họ cũng không thế nào lợi hại nha. Đây là tự nhiên, Son Gâu Bần hi cười, Võ Thái Đầu trích hệ đệ tử bởi vì một kiện sự tình tử thương hầu như không còn. Chỉ có hai người còn sống, mặc dù Hạc Tiên Lưu người sáng lập Hạc Tiên Nhân cùng Quy Tiên phái người sáng lập Quy Tiên Nhân. Cho nên hiện nay thế giới chân chính thừa kế toàn bộ Võ Thái Lưu võ đạo đều tập trung ở Quy Tiên phái cùng Hạc Tiên Lưu. Võ Thái Đầu Lưu đối với Võ Thái Đầu võ đạo kế thừa căn bản không có hai cái này lưu pa đâu. Thậm chí khả năng một điểm Võ Thái Đầu hàng thật cũng không có. Hoàn toàn chính là mượn Võ Thái Đầu danh hào mà thôi. Còn có chuyện này, Mia trợn mắt nhìn Son Gâu Bần, nàng và Son Gô Xin ra ra du lịch thiên hạ. Đối với võ đạo giới bí tân hiểu lại còn không bằng Son Gâu Bần. Gâu Bần, tỷ tỷ hôm nay vẫn là lần đầu tiên biết trong truyền thuyết Hạc Tiên Nhân cùng Quy Tiên Nhân. Hai cái này đối thủ một mất một còn, nguyên tới vẫn là sư huynh đệ. Hơn nữa cùng tồn tại Võ Thái Đầu môn hạ tập nghề. Ngươi những thứ này, sợ rằng liền Gâu Bần ra ra, Ngộ Tiên phụ thân cũng không biết a. Mia thanh âm quái gì, hôm nay Gâu Bần có thể nói là lần lượt cho nàng kinh hỉ. Đương nhiên cũng có kinh hách, Son Gâu Bần phủi miệng đến, mới vừa những võ đạo này lịch sử bí tân có thể nói sớm bị người có lẽ có ý. Hoặc vô tâm cho phủ hoặc quên, đừng nói Tôn Ngộ gia tộc, sợ là Tôn Ngộ Lưu khai phái tổ sư cũng biết hữu hạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.